Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3845, một bức tượng thần phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa điều khiến thần phượng bà nghĩ không thông chính là từ trước đến giờ không người ngoài nào có thể tiến vào hang động thứ ba. Bà ta thực sự không hiểu tiểu phượng hoàng làm sao có thể dẫn người ngoài vào. Khụ khụ, thần phượng bà ho ra máu từ trong núi đi ra, sắc mặt xấu xí nhìn tiểu phượng hoàng và Dương Bách Xuyên biến mất qua cửa động thứ ba. Đáng tiếc là không vào được. Một lúc sau, thần phượng bà ánh mắt rơi vào hang động thứ hai, sau đó ánh mắt phức tạp đi về phía hang động thứ hai. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã bị tiểu phượng hoàng đưa tới hang động thứ ba. Nhìn vào hang động đỏ rực, Dương Bách Xuyên vẫn còn sững sờ, hẳn không biết rằng tiểu phượng phượng hoàng có thể dẫn hẳn vào hang động thứ ba. Theo những gì thần phượng bà nói, không ai khác ngoại trừ than phượng bà có thể vào hang động thứ ba. Trước đó hẳn cũng cảm thấy có một thế lực mạnh mẽ, hay còn gọi là sức mạnh pháp tắc, ở hang thứ ba, và hắn không thể vào được. Nhưng hiện tại hẳn lại được tiểu phượng hoàng mang vào. Sau khi định thần lại, hắn ngơ ngác nhìn tiểu phượng hoàng. San Hồng, không phải nói, ngoại trừ phượng hoàng, không ai khác có thể vào sao? Dương Bách Xuyên hỏi, lúc này, trên khuôn mặt thản nhiên của tiểu phượng hoàng nở một nụ cười đáng yêu, hẳn nhìn Dương Bách Xuyên nói. Ca ca nói đúng, nhưng khi ta dùng tình huyết mở ra cánh cổng này, ta chợt hiểu ra, quả thực là như vậy, nhưng ta là phượng hoàng thuần huyết có thể tự do ra vào ở đây, chỉ cần ta bằng lòng mang theo bất cứ ai vào thì không có vấn đề gì, he he. Dương Bách Xuyên nghe được tiểu phượng hoàng nói chuyện, bỗng nhiên sửng sốt, hắn tưởng tượng phượng hoàng muội muội của mình chính là một con phượng hoàng thuần chủng, làm gì có chuyện gì mà nàng không làm được, đó là sự thật. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên cười khổ nói, vậy tại sao muội không dẫn thần phượng bà vào, nếu là một mình đưa ta vào, lão bà kia sẽ hận hai chúng ta. He he, tiểu phượng hoàng cười nói, ca ca yên tâm, bà già đó tâm tư quá lớn, ta không thích dẫn bà ấy vào, chỉ cần bà ấy tôn trọng chúng ta là được rồi. Dám vô lễ với chúng ta, ta có rất nhiều biện pháp đối phó với bà ta, trong người bà ta có huyết mạch phượng hoàng chính là nhược điểm lớn nhất của bà ta. Cho nên ca ca không cần lo lắng. Dương Bách Xuyên nghe xong toát mồ hôi lạnh, nghe được ý của tiểu phượng hoàng, xem ra thần phượng bà và chỉ đơn giản là nô bộc của phượng hoàng, tiểu phượng hoàng tựa hồ có thể khống chế được huyết mạch của thần phượng bà. Hy vọng thần phượng bà sẽ không có ác cảm với họ, nếu không Dương Bách Xuyên tin rằng tiểu phượng hoàng sẽ tìm cách trừng phạt bà ta. Nhưng, đối với Dương mà nói, dù sao cũng không sao, có thể đi vào là tốt rồi. Có thể đi cùng tiểu phượng hoàng, hắn càng yên tâm hơn, khi tiểu phượng hoàng có thể lấy được đồ của tộc thần phượng, hắn càng vui hơn. Ha ha, như vậy rất tốt, hy vọng thần phượng bà đừng làm chuyện gì vô lý, nếu không chúng ta sẽ không dễ dàng làm loạn. Chúng ta đi xem nơi này tồn tại cái gì, phượng hoàng lên tiếng. Ân, ca ca, muội cảm giác được có cái gì kêu gọi muội tới đây. Tiểu phượng hoàng trầm ngâm nói, thật sự có thể là mắt phượng hoàng. Dương Bách Xuyên trong lòng thầm nghĩ nói, Phong Tiên nói cho hẳn biết, nơi này có mắt Phượng Hoàng, mục đích lần này đến thăm là đế tiếu Phượng Hoàng có được mắt Phượng Hoàng. Muội không chắc chắn, dù sao, muội cảm thấy rất mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói vừa đi về phía trước, vài phút sau xuất hiện trong một không gian rộng hơn 300 mét vuông, vẫn ở trong núi, là không gian được ai đó dùng ma lực to lớn mở ra. Đó là một đại sảnh. Sau khi bước vào, cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy trung tâm đại sảnh. Một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện trong đại sảnh, có một lưỡng hào quang ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời có một luồng khí áp bức khiến trái tim của Dương Bách Xuyên run lên. Con phượng hoàng này cao khoảng 30 mét, dài 40-50 mét, toàn thân có lông vũ sặc sỡ, thực sự rất đẹp. Tỏa ra văng hào quang thần thánh, Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt và nói với giọng run tẩy. San Hồng. Đây có phải là Phượng Hoàng, trưởng thành thực sự không? Hắn, đừng lo lắng, đây chỉ là một bức tượng mà thôi. Tiểu Phượng Hoàng vừa đi vừa nói về phía tượng, Phượng. Dương Bách Xuyên sau khi nghe điều này đã sửng sốt, cảm giác và tầm nhìn của hắn không giống như một bức tượng. Cách chương.